Chàng rể quyền thế, chương 4600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi thấy, ngài nên loại bỏ tên lừa đảo này, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Khi nghe được lời nói của nữ bác sĩ xinh đẹp này, các sĩ quan cấp cao đều đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng một người cũng không chịu nổi nữa, đi tới nói nhỏ, giám đốc, hay là để cho nhị ca nghỉ ngơi đi. Chu Hướng Võ lúc này biểu tình cực kỳ phức tạp. Hắn hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể diệu thủ hồi xuân, dùng phong thủy tướng thuật của mình cứu sống anh hai. Nhưng xét theo lời của bác sĩ, anh hai của hắn rõ ràng đã chết. Bùi Nguyên Minh dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể làm cho người chết sống lại. Mà mấu chốt nhất chính là, cứu người, tối thiểu nhất cũng phải chuyên nghiệp một chút, đúng không? Bùi Nguyên Minh xuất thủ, làm văng ra đạn trì này nọ, sau đó bắt đầu xoa bóp. Ngoại trừ giải thích anh ta võ đạo cao thâm, không thể giải thích những thứ khác. Bởi vậy suy nghĩ một hồi, Chu Hướng Võ rốt cục thở dài một hơi, bước chân lảo đảo đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh nói nhỏ. Bùi đại sư, cảm ơn ngươi, nhưng vấn đề là, hãy để cho sư huynh của ta nghỉ ngơi, cho ta 10 phút. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh đáp lại Chu Hướng Võ. 10 phút, ta có thể cứu Chu đại ca. Chu Hướng Võ sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không ngờ Bùi Nguyên Minh lại có thể tự tin như vậy, có thể cứu người trở về trong 10 phút đồng hồ. 10 phút, nữ bác sĩ mặt lạnh lúc này vô cùng tức giận. Đừng nói 10 phút đồng hồ, liền xem như cho ngươi 10 ngày, ngươi cũng không có khả năng cứu sống. Người trẻ tuổi, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, ngươi làm loạn thế này, ngoài việc thêm ngột ngạt cho bệnh viện chúng ta, còn có tội với giám đốc Chu Quảng Lộc. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, lười nhác đáp lại, mà là tiếp tục động tác của mình. Nữ bác sĩ lạnh lùng và xinh đẹp cho rằng mình nói đúng. Lúc này cô ấy hét lên, chúng ta là những bác sĩ trẻ nhất và giỏi nhất ở đây. Và đội ngũ của chúng ta là chuyên nghiệp nhất, vì chúng ta đã phán đoán cái chết của giám đốc Chu Quảng Lộc. Cho dù Đại La Thần Tiên có đến, cũng không cứu được người. Cách chương.